Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Ngươi là cái thá gì? Canh 2. Đem luyện hóa tử chỉ pháp môn nói cho lão phu. Không có bất kỳ cái gì khách sáo. Không có bất kỳ cái gì quay lại. Lô Kỳ cử dứt khoát để ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, nhao nhao thở dài lắc đầu. Kết quả là Dương Chân hay là quá mức khoa trương. Rất hiển nhiên Dương Chân cũng không biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Tại đại thừa kỳ cường giả trước mặt còn dám như thế cao điệu phách lối, bây giờ vậy mà ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt bắt đầu luyện hóa tử chỉ. Mặc dù không biết Dương Chân luyện hóa tử chỉ sau đó lấy được hư không chi lực hấp thu bao nhiêu, đến cùng có thể hay không luyện hóa, thế nhưng là rất hiển nhiên Dương Chân đã bị ba tộc thái thượng trưởng lão để mắt tới. Đúng vậy a, như vậy một cái đại thừa kỳ cường giả chỉ cần vừa ra tay chỉ sợ cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào, nhất là Dương Chân, bất cứ cơ hội nào. Dương Chân cũng là đáng đời, nhảy ra tính cách, quái đản phương thức làm việc. Một người như vậy, sớm muộn cũng sẽ đắc tội hắn, mãi mãi cũng không đắc tội nổi người. Cuối cùng rơi vào cái một mệnh ô hô kết quả. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ băng hàn chi khí. Tất cả mọi người lập tức câm như hến. Một mặt mộng bức nhìn xem tức giận bên trong Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi đối Hoa U Nguyệt nói rất là tín nhiệm. Chỉ sợ ngoại trừ Hàn gia gia chủ bên ngoài, rốt cuộc không ai nói chuyện. Đối Hàn Yên Nhi lực ước thúc có thể so với được Hoa U Nguyệt. Bây giờ Hoa U Nguyệt tựa hồ cũng không sốt ruột. Chỉ là nắm Nhật Ảnh chuôi kiếm nhẹ nhàng phẳng lặng. Càng phát dùng sức. Hàn Yên Nhi lại là có chút nhịn không được, nhìn chằm chằm giữa không trung thần sắc âm trầm không chừng Lô Kỳ Cử. Ánh mắt lóe lên từng đạo tinh mang. Loại tình huống này, Dương Chân phía sau có vô tận tử chỉ nhìn chằm chằm. Trước người có Lô Kỳ Cử đại thừa kỳ này cường giả thần sắc lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, đã rơi vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Móa nó, lão già này thật không biết xấu hổ. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, muốn hú lên quái dị chửi ầm lên, bị tao gà một cánh quạt ra ngoài. Vãi cả đào, tao gà ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung hỗn đản. Tiểu tử đều sắp bị người nấu, ngươi lại đánh bản tôn. Bản tôn cùng ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản liều mạng. Tiện mèo cùng tao gà xoay đánh nhau. Hai cái hàng trên mặt mặc dù tức giận liên tục, lại một điểm lo lắng thần sắc đều không có. Giữa không trung, Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Lô Kỳ Cử, kinh ngạc nói, vị tiền bối này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể hay không lại thông tục dễ hiểu nói một lần. Lô Kỳ Cử sắc mặt tái xanh, tựa hồ nhớ tới Dương Chân làm người, bỗng nhiên lại cười cười. Nói ra, tiểu tử ngươi không cần khẩn trương, lão phu đồng thời không có làm khó ý của ngươi. Nói đến đây, Lô Kỳ Cử quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem mấy ngàn tu sĩ, nhất là tại Thiên lão trên thân dừng lại một lát, lúc này mới quay lại đến nói với Dương Chân. Bây giờ loại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, gần vạn tên tu sĩ cùng đi đến Mô Bắc Thâm Uyên. Gặp được một cái khổng lồ bí tàng di chỉ, càng là cửu tử nhất sinh, đối mặt vô tận tử chỉ. Cho nên, Dương Chân cười hì hì nhìn xem Lô Kỳ Cử, hỏi, tiền bối muốn nói cái gì? Lô Kỳ Cử cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, nếu phát hiện một chút tử chỉ này trong thân thể ẩn chứa hư không chi lực, vậy chuyện này cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Ở đây chư vị cũng đều là người gặp có phần. Ngươi cứ nói đi. Nghe đến đó, dưới đáy tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. một mặt sốt ruột nhìn xem Dương Chân. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ba tộc thái thượng vậy mà vì bọn ta ra mặt. Cái kia Dương Chân lấy độ kiếp kỳ tu vi, lại có thể hấp thu hư không chi lực. Bây giờ ba tộc thái thượng lại như thế vì bọn ta cân nhắc. Đây chẳng phải là nói, hôm nay chúng ta cũng có cơ hội hấp thu hư không chi lực. Hư không chi lực a, đó là trong truyền thuyết thật sự nguyên càng thêm lực lượng kinh khủng. Nếu như có thể luyện hóa hư không chi lực, dù là chỉ có một tia, cũng cơ hồ là cùng giai vô địch. Quả nhiên, ba tộc thái thượng hay là thực vì chúng ta suy tính. Bây giờ hơn vạn tu sĩ trước mặt, lại có ba tộc thái thượng cho chúng ta ra mặt, Dương Chân sao dám không thuận theo. Một đám người hưng phấn liên tục, càng nghĩ càng là phấn khởi. Tựa hồ hiện tại liền đã nắm trong tay hư không chi lực. Ra ngoài liền có thể tại U Châu Đại Lục Bắc tự đại sát tứ phương. Nhìn thấy phía dưới gần vạn người tiếng vọng, Lô Kỳ cử cười cười, quay người nhìn xem Dương Chân hỏi, thế nào, chẳng ra sao cả. Một cái già nua thanh âm trầm thấp truyền đến, Lô Kỳ cử sững sờ, chung quanh lông mày quay đầu nói ra, Thiên Lão Nhi, chuyện này, người cũng phải vì Dương Chân ra mặt sao? Thiên Lão cười ha hả đi vào bên cạnh hai người, ung dung nói ra, lúc đầu chuyện này, Lão Phu là không có ý định quản, thế nhưng là ngươi Lô Kỳ cử cũng quá không biết xấu hổ một chút a. Nghe được Thiên Lão mà nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, nhao nhao nghị luận lên, Lô Kỳ cử sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, oanh một tiếng vang truyền đến, ba người bên cạnh, một cái kinh khủng hỏa long gào thét một tiếng, thiêu hủy vô số tử trĩ. Ai nha, phổ thông võ kỹ thiêu chết tử trĩ quả nhiên không có bất kỳ cái gì hư không chi lực xuất hiện. Thiên huynh, chúng ta hao hết chắc trở lại tới đây, không phải là vì có thể tìm tới một chút cơ duyên sao? Bây giờ khả tộc đã tổn thất một cái thánh tử cùng tộc lão. Thật vất vả phát hiện hư không chi lực loại lực lượng này hấp thu phương pháp. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để Dương Chân tiểu tử của mình quý? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người lần nữa hưng phấn lên. Mặc dù Thiên Lão nói rõ muốn ngăn cản chuyện này, thế nhưng là đám người lại không có bất kỳ cái gì bất mãn chỗ. Thiên Lão người tốt, một mực là cái người hiền lành. Như vậy trạng thái dưới có thể trợ giúp Dương Chân cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là bây giờ hai đại thừa kỳ cường giả đều muốn Dương Chân giao ra hấp thu tử trĩ pháp môn, Thiên Lão tất nhiên cũng sẽ không thái quá chấp nhất. Bởi vì hắn một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn. Như thế nào cùng ở đây đại thừa kỳ cường giả chống lại. Tiện mèo cùng tao gà vốn đang tại xoay đánh bên trong. Nghe vậy cùng nhau ngừng lại, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung. Móa nó, tại sao lại đi ra một cái không nên ép mặt lão gia hỏa? Không được, Dương Chân tiểu tử nguy hiểm. Mẹ nó, tao gà cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem giữa không trung Lô Kỳ cử hai người. Hiếm thấy mắng một tiếng mẹ, tề lão quỷ. Các ngươi phương tộc lúc nào trở nên không chịu được như thế rồi? Thiên Lão thần sắc cổ quái nhìn xem trên thân quấn quanh lấy một đầu hỏa long lão giả. Trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Tề lão quỷ cười ha ha. Nói ra, Thiên Lão quỷ, ngươi cũng không cần đem phương tộc liên lụy vào. Lão phu đó cũng không phải vì phương tộc, chỉ là vì thiên hạ tu sĩ. Muốn cùng Dương Tiểu Hữu đòi hỏi một cái hấp thu hư không chi lực pháp môn mà thôi. Chuyện này, Lão Phu nói không tính. Lô Lão Huynh nói rồi cũng không tính. Cấp cho không cho, vẫn là phải hỏi một chút Dương Tiểu Hữu mới được. Nói đến đây, tề lão quỷ lần nữa cười ha ha. Quay người nhìn nói với Dương Chân. Dương Tiểu Hữu, không biết ý của ngươi như nào? Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chỉ còn lại có ngàn vạn tử trĩ ông ông tác hưởng thanh âm. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vậy mà dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người tại đây trái tim cùng nhau nhấc lên, một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Loại thời điểm này, Dương Chân một khi cự tuyệt, chỉ sợ sẽ là có Viên lão ở một bên ngăn cản. Dương Chân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Dương Chân một khi đem hấp thu hư không chi lực pháp môn giao ra, như vậy chẳng phải là nói mọi người tại đây đều có hấp thu hư không chi lực khả năng. Nghĩ đến cái này khả năng, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp bắt đầu. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Tề lão quỷ, mở miệng nói ra, vị tiền bối này nói rất đúng. Đem pháp môn công khai cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là tại hạ trong lòng có cái nghi vấn, mong rằng vị tiền bối này có thể cho tại hạ giải khai. Nghe được Dương Chân mà nói, dù là Tề lão quỷ đại thừa kỳ tu vi cũng nhịn không được trở nên kích động, vội vàng tiến lên hai bước hỏi, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi, lão phu biết gì nói nấy. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Hoa U Nguyệt, Hàn Yên Nhi, Mặc Tuyết Linh, Tiện Mèo Tao Gà, cùng nhau chăm chú nhìn chằm chằm Dương Chân, nhất là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, trường kiếm trong tay đều đã phát ra trận trận vù vù. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tề lão quỷ mở miệng hỏi, ta vấn đề này rất đơn giản, chính là... Ngươi là cái thá gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,